Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 54, đói bụng ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng chợt vừa nghe đến cái thanh âm này, vốn là sửng sốt một chút, dân gian có mặt trời mọc ở hướng Tây sẽ phát sinh không tầm thường sự tình lời nói, cho nên hắn như có phản xạ có điều kiện quay lại phát hiện ánh sáng mặt trời như trước treo ở phương Đông, cảm thấy quái dị, hắn gọi điện thoại cho mình nói chuyện gì. Vương Phục Hưng nheo mắt lại, nhẹ giọng cười nói. Ở đâu? Tĩnh Trai quán trà A, lầu 4 Thính Vũ Các. Khoảng cách từ cấp cao nhất công quán đến đó lộ trình không quá 500m, nếm qua điểm tâm, uống chút trà tâm sự cũng rất mãn nguyện. Thanh âm trong điện thoại như trước vô cùng nhẹ nhàng, dường như tận lực hạ thấp mình để cho đối phương không có cảm giác gây khó dễ, cũng không có hạ thấp tư thái, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, như là bình thường bằng hữu mời nhau đi uống chén trà buổi sáng, thậm chí còn mang theo chút ít vui vẻ. Vương Phục Hưng do dự, lần nữa nghe được cái thanh âm này, rốt cuộc xác định trong điện thoại chính là người đó, một giọng nói tốt cúp điện thoại. Hoàng Phủ Linh Tê đã giải quyết xong bữa sáng đứng ở sau lưng Vương Phục Hưng, không nói một lời, đều nói ba nữ nhân một đài đùa giỡn, đủ để chứng minh loại sinh vật này biết ăn nói, có thể như Hoàng Phủ Linh Tê như vậy không thích nói chuyện. Vương Phục Hưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng ngoại trừ thần sắc lúc đòi ăn là có chút nhẹ nhàng khẩn cầu như con mèo con, tại thời gian khác vẫn luôn là trầm mặc đứng bên cạnh mình, đừng nói chủ động mở miệng, Vương Phục Hưng có khi chủ động nói chuyện, nàng chắc đã thả cho hắn được một câu nào. Giống như là hiện tại, Vương Phục Hưng đứng ở cửa ra vào chưa nói đi đâu, nàng cũng không hỏi, liền như vậy đứng an tĩnh, đạo bào rộng thùng thình, yêu nhã trường kiếm, phất trần trắng như tuyết, tóc dài ngang hông, như thác nước trút xuống qua bả vai, say mê hấp dẫn như thơ. Chỉ có điều loại trang phục này, có phải hay không quá là kinh nhân a? Vương Phục Hưng có chút buồn bực phối hợp mở miệng nói. Có một nhân vật ta không hoàn toàn nghĩ tới mời ta đi uống trà, đi, hai ta sẽ đi gặp hắn. Nói không chính xác chính là Hồng Môn Yến các loại kiều đoạn, bằng không thì không nên a, ta cùng hắn đúng ra có thâm cừu đại hận, có thể ngồi xuống uống trà tỷ lệ quá nhỏ. Hoàng Phủ Linh Tê lẳng lặng theo Vương Phục Hưng đi xuống bậc thang, không biết là thần kinh phản xạ đường cong quá lớn hay vẫn là một đồng chí thanh âm truyền lại quá chậm, một mực đi xuống bậc thang đi về phía trước hơn 10 mét, Hoàng Phủ Linh Tê mới nhẹ giọng mở miệng. A, Vương Phục Hưng thiếu chút nữa bị tức cười, không ngừng ám chỉ mình thói quen là tốt rồi, cũng không nói thêm gì nữa, vùi đầu chạy đi. Mang theo một nữ nhân tướng mạo như tiên dáng trần nhưng lại ăn mặc quá sức khác người đi dạo quanh trên đường phố, vẫn rất có áp lực đấy, nhất là khoảng thời gian này, đi ở trên đường cái tỷ lệ quay đầu lại nhìn hai người chính là 100%, đầu năm nay có đạo sĩ có hòa thượng đi ra ngoài nhưng àm nữ đọa sĩ xinh đẹp lại có cách ăn mặc như vậy, hơn nữa đi theo một tên có thể nói cũng không ra gì lắm, cũng quá là kinh nhân a, thiếu lâm tự phương trưởng xuất môn cũng là mặc áo cà sa, hình như người ta còn ngồi bảo mã. BMW, đấy ai đã mặc quần áo như vậy lại còn chạy bộ trên đường. Quá phận nhất chính là, nàng còn nhắm mắt theo đuôi đi theo một người nam nhân quá bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy Vương Phục Hưng đồng chí có thể gọi là đã trở thành công địch của vô số nam nhân trên đường. Vương Phục Hưng biểu hiện ra còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng bị nhiều người như vậy vây xem, trong nội tâm cũng không chịu nổi, không nói một lời đi về phía trước, rời đi chừng 500 thước, rốt cuộc thấy được Tĩnh Trai quán trà, mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa bảng hiệu, trên tầng 4, mái hiên treo đèn lồng bị gió thổi được có chút lắc lư, bốn nữ nhân viên phục vụ mặc tố sắc cao xẻ tà sườn xám bảo trì yêu nhã đoan trang đứng ở cửa ra vào, dáng tươi cười cực kỳ có lực tương tác. Nơi đây nhân viên phục vụ tiếp nhận năng lực rõ ràng nếu so với ngoại giới mạnh hơn không ít, trông thấy Vương Phục Hưng cùng Hoàng Phủ Linh Tê đi tới, tuy rằng rất kinh ngạc bởi vị nữ đạo trưởng này, nhưng trên mặt còn có thể bảo trì dáng tươi cười, nói khẽ. Ngài khỏe chứ, xin hỏi nhị vị có hẹn trước sao? Lầu 4 Thính Vũ Các, Vương Phục Hưng bình tĩnh báo ra địa chỉ, nhân viên phục vụ thái độ rõ ràng càng thêm cung kính, có chút xoay người, mỉm cười nói. Mời đi theo ta mang nhị vị đi lên. Quán trà trong Tĩnh Trai các bộ phận cấu tạo đồng dạng khác người, hết thảy đều chú ý một cái y phục cổ, không xa hoa, lại có hàm xúc thú vị, hầu như nhìn không tới bất luận cái gì hiện đại hóa khí thức. Lầu 1 lầu 2 là bình thường đại sảnh, tầng 3 là ghế lô, vẫn luôn đối ngoại cởi mở, tầng 4 thì là phòng hội viên, phục vụ rõ ràng cao hơn ở dưới. Từ lầu một hướng lên thang lầu cũng không phải là thẳng từ trên xuống dưới, mà hơi xoay tròn, trong lúc vô hình hạ xuống độ mệt mỏi của khách nhân khi leo cầu thang bộ, xếp đặt thiết kế vô cùng hoàn hảo, Vương Phục Hưng cùng phục vụ viên đi lên, không có nhìn nữ phục vụ mặc sườn xám với bộ mông cong phía trước chút nào, mà là nhìn chằm chằm vào hành lang hai bên tranh sơn thủy, một vài bức yên tĩnh thưởng thức không là cái gì danh gia tác phẩm, nhưng treo ở chỗ này cũng là tính hợp với tình hình. Ba người tại lầu 4 Thính Vũ các ghế lô phía trước dừng lại, phục vụ viên làm ra tư thế mời, thấy khách nhân lại không để ý mình, có chút thất vọng, trực tiếp rời đi. Vương Phục Hưng con mắt híp híp nhìn cửa phòng, tựa hồ cân nhắc bên trong có thể dùng chén rơi làm hiệu lao ốc ra 500 cao thủ chém mình không, đứng hồi lâu, mới lạnh nhạt cười cười, không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng, một cái khí chất cực độ nho nhã trung niên nam nhân đang tự mình pha một bình trà phổ nhỉ, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu, nhẹ giọng cười nói. Đa tạ Vương tiểu huynh đệ đã tới, bằng không thì ta đây có ấm trà phổ nhỉ 60 năm chỉ có thể để cho nổi bọt trắng thôi. Ta nhớ được trên báo chí xem qua, 60 năm trà phổ nhỉ đã từng xuất hiện với giá hơn 10 vạn đồng một lượng, bất quá Lam tiên sinh bận chuyện, trà là trà ngon, cùng so với thời gian của Lam tiên sinh, sợ vẫn không thể so với a. Vương Phục Hưng cười nói, nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Vũ, Nghiêm Thủy Trường thủ hạ thiên địa huyền hoàng xếp hạng đệ nhất đại mãnh nhân, mình vừa mới phế bỏ nhi tử của hắn, nói nhẹ nhàng trình độ mà nói, chính là lại để cho hắn đoạn từ tuyệt tôn rồi, hôm nay gặp mặt hắn lại vẫn có thể tâm bình khí hòa, thật sự là việc lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thiên Vũ rút cuộc ngẩng đầu, sau đó thấy được Hoàng Phủ Linh tê lưng đeo trường kiếm đang đi theo Vương Phục Hưng, trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia kinh diễm, sau đó rất nhanh khôi phục bình thường, cười ha hả nói. Không nghĩ tới Vương tiểu huynh đệ còn mang theo bằng hữu, thất lễ. Ngồi, trà là trà ngon, bất quá độ uống trà kém một chút rồi, chút ít, ta là kẻ thô kịch, đối với phương diện này không hiểu, pha trà cũng chỉ có chút tiểu thành. Vương Phục Hưng nhàn nhạt cười cười, từ chối cho ý kiến, ngồi ở trên vị trí, nhìn Lam Thiên Vũ cầm lấy cái kẹp đưa tới một chén trà, cười giỡn nói. Có độc, huynh đệ nói đùa, ta với ngươi không oán không cừu, tại sao phải hạ độc? Lam Thiên Vũ lạnh nhạt nói, lại dùng cái kẹp kẹp lấy một chén nước trà, rất ổn định đặt ở trước mặt Hoàng Phủ Linh Tê. Không oán không cừu, Vương Phục Hưng đã trầm mặc xuống, đột nhiên cười to. Nói hay lắm, vẻn vẹn ba chữ ý trào phúng cũng rõ ràng nhất. Lam Thiên Vũ như trước bất động thanh sắc, không có nhanh chóng tiến vào chính đề, đã đến bọn hắn cái thân phận này, nói chuyện làm việc đi thẳng vào vấn đề, nói dễ nghe thì là thẳng thắn, nói khó nghe thì chính là thiếu tâm nhãn rồi. Ba người vây quanh một bình trà phổ nhỉ bắt đầu cãi cọ. Lam Thiên Vũ tu tâm dưỡng tính công phu không kém, đối với ăn uống so với Vương Phục Hưng hay Hoàng Phủ Linh Tê đều vô cùng bình tĩnh, ung dung thưởng thức trà, không giống như uống rượu đỏ, rất có nếp xưa. Vương Phục Hưng từ nhỏ đến lớn đã sớm rèn luyện ra kiên nhẫn mà bình thường khó ai sánh nổi, cùng Lam Thiên Vũ tùy ý nói chuyện phiếm, Lam Thiên Vũ xứng đáng kẻ đứng đầu thiên địa huyền hoàng của Nghiêm Thủy Trường, tối thiểu học thức phương diện khá là uyên bác, đại bộ phận sự tình không nhất định đều tinh thông, nhưng đều hơi có đọc lướt qua, trò chuyện có thể phát biểu chút ít quan điểm của mình, cùng loại người này nói chuyện phiếm cũng không phải là sự tình gì đó không thể tiếp nhận được. Huynh đệ hảo thủ đoạn, tối hôm qua tại Huy Hoàng cao ốc gần trăm cái mạng người tan thành mây khói, hôm nay ồn ào đến độ mọi người đều biết được rồi, nhưng không quản mà giết hết, cách làm có phải hay không có chút không phù hợp quy tắc. Nói chuyện tào lao gần 3 giờ, Lam Thiên Vũ chịu phục hoàn toàn, xem chừng theo tư thế, hắn coi như là nói chuyện linh tinh một ngày Vương Phục Hưng cũng sẽ phụng bồi đến cùng, người trẻ tuổi kia quá bảo trì bình thản rồi, mặc dù biết mình trước tiên mở miệng sẽ rơi xuống hạ phong, nhưng hắn vẫn phải đem lời nói ra trước. Ngươi là đại biểu ai nói những lời này? Vương Phục Hưng híp mắt nói, uống ngụm nước trà, trong miệng thấy chát chát, không có nếm ra hương vị, đối với thường dân mà nói, nước trà cũng chính là nghe mùi thơm ngát xông vào mũi, đã đến mình trong miệng, thường thường uống không ra cái loại này hàm xúc thú vị. Đại biểu tự chính mình, ta có thể ngồi ở chỗ này với ngươi gặp mặt cũng không phải là thiên địa huyền hoàng, chẳng qua là Lam Thiên Vũ. Lam Thiên Vũ cười nói, hai tay đặt ở trên mặt bàn, thấy Vương Phục Hưng không có ý tứ tiếp tục mở miệng, có chút bất đắc dĩ, nói khẽ. Chẳng qua là xuất phát từ cá nhân góc độ, muốn hỏi huynh đệ một câu, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì? Vương Phục Hưng không có trả lời, mà là trước tiên suy nghĩ Lam Thiên Vũ những lời này điểm xuất phát thật lâu, mới nhẹ giọng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn rất nhiều, ngươi cấp không nổi, Nghiêm Thủy Trường cấp không nổi, Hoa Đình cũng cấp không nổi. Đúng vậy a, kinh thành Vương gia, đã từng như thế nào, cây cao gió cả, hiện ở kinh thành bố cục xu hướng bão hòa, muốn phục hưng gia tộc ở đâu là dễ dàng như vậy. Lam Thiên Vũ cảm khái nói, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, khóe mắt liếc qua Vương Phục Hưng tuy bình tĩnh nhưng lông mày đã hơi nhíu nhíu lại, nói khẽ. Huynh đệ trên bờ vai trọng trách to lớn, nhưng ngươi không phải người ngu, mục tiêu như thế nào rộng lớn, đường cũng là từng bước một đi, ngươi bây giờ đầu khống chế một nhà tiểu quán ba, liền tích lũy cũng không nhiều, nói chuyện gì góp ít thành nhiều. Chân nhỏ bước nhỏ, đi cũng liền chậm, Lam ca có biện pháp gì tốt, Vương Phục Hưng ánh mắt lập lòe nói, biết rõ cái thằng này muốn đi vào tránh đề, thuận tiện lấy hỏi một câu. Không phải Lam tiên sinh, mà là Lam ca. Đơn giản một cái xưng hô tựa hồ lại để cho hai người khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Vốn là phỉa không chết không thôi lại cùng một chỗ ngồi uống trà xưng huynh gọi đệ, hình tượng này thật sự quá khó hiểu a, ta có thể giúp ngươi đi càng mau một chút. Nghiêm lão già rồi, một con hổ không có răng lại không nghĩ an hưởng lúc tuổi già, nhưng như cũng muốn xưng bá rừng rậm, không thực tế đấy. Ta nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến lúc cơ hội, cho nên mới muốn cùng ngươi nói chuyện, ta có thể qua tới giúp ngươi, chỉ khi có thể khống chế toàn bộ hoa đình thế giới ngầm, ngươi mới có thể tính một nhân vật. Đến lúc đó, ngươi Phục Hưng gia tộc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ta chỉ là muốn biết rõ, nếu như ta qua tới giúp ngươi mà nói, cuối cùng ta sẽ được cái gì? Thỏ chết thì làm thịt cho săn, hay vẫn là cả đời vinh hoa phú quý? Lam Thiên Vũ sắc mặt đờ đẫn nói, một phen lời nói nếu như thả ở bên ngoài tuyệt đối có thể làm cho cả hoa đình dưới mặt đất xã hội đều hung hăng chấn động, ngắn ngủn mấy câu, hầu như nói rõ rồi hắn muốn phản bội Nghiêm Thủy Trường, chỉ bất quá hắn đang nêu ra điều kiện để hắn có thể phản bội Nghiêm Thủy Trường mà thôi. Lam ca tới giúp ta, vì cái gì không lật đổ Nghiêm Thủy Trường sau mình nắm chính quyền, đây chẳng phải là rất tốt. Vương Phục Hưng không có nửa điểm mừng rỡ như điên, như trước bảo trì tỉnh táo. Ta có cái kia năng lực nhưng không có chỗ dựa, ta hoàn toàn chính xác có thể ngồi ở vị trí đó, nhưng chẳng qua là mặt ngoài phong quang mà thôi, trên thực tế hay vẫn là con rối bị người ta chế trụ. Nghiêm Thủy Trường sau lưng có Tần gia, nếu như ta phản bội thế tất lọt vào Tần gia trả thù, cho nên muốn tìm người khác, mà sau lưng ngươi là Hạ gia, đi theo ngươi coi như là Tần gia muốn động đến ta cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ quý. Lam Thiên Vũ nhẹ giọng cười nói rất rõ ràng. Hạ gia thật đúng là một Trương gia hộ a, Vương Phục Hưng yên lặng cảm khái, nhưng cái Trương gia hộ này, là chỗ dựa của mình sao? Mình bất quá là cùng Hạ Thẩm Vi quan hệ không tệ mà thôi, nhưng hắn cũng lười giải thích cái gì, dựa thế thượng vị, đặt ở cái đó đều là rất bình thường sự tình, hắn tự tay gõ mặt bàn, mỉm cười nói. Quý công tử thương thế còn tốt đó chứ? Lam Thiên Vũ sừng sốt xuống, rốt cuộc minh bạch trước mắt người trẻ tuổi tại cố kỵ cái gì, trong ánh mắt âm lãnh lóe lên rồi biến mất, lạnh nhạt nói. Đây không phải là con của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng cứng họng, chút nước trà vừa nhấp suýt chút nữa phun thẳng ra vào người Hoàng Phủ Linh Tê, trọn trừng mắt cắt gao nhìn chằm chằm vào Lam Thiên Vũ. Đáp án này quá là ngoài ý muốn con mẹ nó rồi. Lam Thiên Vũ khóe miệng giật giật có chút tự giễu, chỉ đầu của mình, nhìn Vương Phục Hưng, nhưng ánh mắt lại dị thường điên cuồng nói một câu. Ta chỗ này, chính là bị cắm sừng đó. Hơn 20 năm rồi, Lam Hữu Nhân có lẽ gọi Nghiêm Hữu Nhân mới đúng. Nghiêm lão hảo thủ đoạn, đem Alox bà của thân tín dưới trướng biến thành hảo tình nhân, Lam Hữu Nhân chính là đồ tạp chủng của vợ ta và Nghiêm Thủy Trường. Những thứ này ta biết rõ, ta cũng biết, thậm chí đã từng tận mắt nhìn thấy mấy lần. Cái con chó cái trên giường của ta thì giả bộ thánh khiết nữ nhân, đến trước mặt lão gia hỏa kia lại không biết liêm sỉ khoe khoang làm dáng ngoan ngoãn phục tùng, nữ nhân quả thật là rất thần kỳ sinh vật. Ta thân thể của mình tự mình rõ ràng, ta có thể làm chuyện nam nữ, nhưng không có khả năng sinh dục, những năm này mỗi lần nhớ tới nữ nhân kia vẻ mặt thẹn thùng hạnh phúc nói cho ta biết nàng mang thai, ta đều một hồi buồn nôn, nhưng lúc ấy vẫn còn muốn giả trang ra một bộ kinh hỉ bộ dáng. Bởi vì ta còn muốn tiếp tục còn sống, muốn đem phần sỉ nhục này trả lại hết. 10 năm trước chính tay ta bố trí động xe để giết chết con chó cái kia, Lam Hữu Nhân tuy sống nhưng hôm nay cũng phế đi, lại nói tiếp ta có lẽ cảm ơn ngươi mới đúng, hặc hặc. Mỗi lần thấy Nghiêm Thủy Trường cái kia khuôn mặt vặn vẹo đau khổ ta nằm mơ đều có thể bật cười đó. Lam Thiên Vũ càng nói càng kích động đến cuối cùng, nhịn không được cười lên ha hả, chỉ có điều cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Chỉ là vì còn sống, Vương Phục Hưng yên lặng, bởi vì một lý do thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhịn hơn 20 năm, loại nam nhân này, là thật đáng buồn hay vẫn là đáng sợ. Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Chấm, Vương Phục Hưng nhẹ giọng hỏi. Ta tối đa có thể cung cấp ngươi một ít chứng cứ phạm tội của Nghiêm Thủy Trường, còn lại không giúp được ngươi, sau lưng của hắn ô dù Tần gia tại hoa đình giới chính trị trung kiên lực lượng là thị ủy phó thư ký Phương Nhất Định, hắn không rớt đài, những cái kia phạm tội chứng cứ cũng không thể dùng, ta bây giờ có thể giúp cho ngươi chỉ có như vậy. Ngươi đi giết chết kẻ cùng ta nổi danh Dương Đại Địa Thiên Địa Huyền Hoàng, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, chỉ cần hắn vừa chết Nghiêm Thủy Trường rơi đài ta liền có thể lập tức tiếp quản 8 phần sản nghiệp của hắn. Đến lúc đó ngươi chính là hoa đình dưới mặt đất xã hội cực kỳ có quyền lực nam nhân. Không có một trong, Lam Thiên Vũ nói khẽ, ngữ điệu trầm thấp, đây là ta có thể làm, bây giờ vấn đề là, ngươi có thể cho ta cái gì? Có thể cho hắn cái gì? Ngươi giúp ta bắt lại Hoa Đình, giúp ta phục hưng gia tộc ngươi liền có thể đạt được Hoa Đình. Vương Phục Hưng lạnh nhạt nói, ý tứ của những lời này rất rõ ràng, hắn phục hưng gia tộc Hoa Đình cùng với vùng châu thổ tất cả, đều sẽ giao cho Lam Thiên Vũ quản lý, đến lúc đó hắn chính là Hoa Đình một cái khác giáo phụ, ngồi ở vị trí của Nghiêm Thủy Trường hiện tại. Đây là thứ rất nhiều người truy cầu cả đời. Lam Thiên Vũ sắc mặt âm tình bất định, vừa muốn nói chuyện. Đinh, một tiếng giòn vang truyền đến. Hoàng Phủ Linh Tê phối hợp uống xong hơn phân nửa hũ trà phổ nhì, dùng cái kẹp nhẹ nhàng gõ ấm trà, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đói bụng ăn cơm. Cách chương.